Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 200, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy đến nhà đại đế chơi từ hôm trước đến giờ. Đại đế gọi điện thoại mời em và Trúc. Nhưng em chỉ đưa Trúc đến rồi trở về. Dù sao ở nhà cũng cần có người. Ngoài vườn, em với Trúc không biết tưới thế nào nên mấy ngày trước có tạo một trận mưa nhỏ. Sindragosa cười càng vui vẻ nói với Lộc Động Đình, ừ, như vậy cũng được. Thật ra thì chỉ cần vườn rau thôi. Vườn cây cũng không cần thiết lắm. Để lần sau anh chỉ cho. Ở địa cầu, khác không nói tiện lợi cuộc sống là nhất tuyệt. Lộc Động Đình gật đầu với Sindragosa. Lúc này bắt đầu giới thiệu chi tiết về Rick Sanchez và Morty Smith cho Sindragosa. Rick Sanchez. Đừng nhìn ông ta xấu xí hơn nữa, nghiện rượu và say xỉn suốt ngày. Nhưng tất cả chúng ta cộng lại chưa chắc đã thông minh bằng ông ta. Ông ấy đến từ thế giới mà ông ấy là nhân vật chính. Tất nhiên tuy nói như vậy nhưng thế giới của Rick vẫn tồn tại và hoạt động cho dù mọi Rick đều chết hết. À mà hẳn là không phải mọi Rick đều chết hết nhỉ Rick. Mặc dù là Evil Morty hủy diệt thành lũy của Rick. Nhưng tôi không nghĩ đó thực sự mà mọi Rick. Tất nhiên, thành lũy của Rick tuy rằng nói là nơi sinh sống của mọi Rick. Nhưng rất nhiều Rick sẽ không sống ở trong thành lũy của Rick. Giống như tôi có thể dạo chơi trong thành lũy Rick. Nhưng tôi ghét nơi đó. Ở đó toàn lũ ngốc. Thậm chí lũ ngốc ấy còn thành lập cả một hội đồng Rick. Thực buồn cười, Rick không bao giờ cần nghe lời bất cứ kẻ nào. Không có ai được phép lãnh đạo Rick, chỉ có lũ ngu xuẩn mới lựa chọn những kẻ khác để lãnh đạo mình. Và tôi đã giết gần hết cả hội đồng Rick. Những tên ngốc ấy nghĩ rằng khi chúng là Rick lãnh đạo, bọn họ sẽ có thể chiến thắng được Rick thật sự. Ha ha, Rick chưa bao giờ cần nhiều người. Chính Rick là một đội quân, giống như lần tôi cùng một vài người bạn xử lý Liên đoàn Thiên Hà. Galactic Federation, thật cũng không cần đến họ, chỉ là thêm người sẽ thêm cuộc vui. Tôi thích sự đông vui. Nó làm tôi nhớ đến lần tôi đến những bữa tiệc tận thế. Tất cả mọi người đều cùng nhau vui vẻ và đếm ngược chờ tận thế. Đó là những bữa tiệc tuyệt vời. Đến Summer cũng rất vui vẻ vì những bữa tiệc đó. Chỉ tiếc là Summer quá xấu xa. Con bé đã chia rẽ tôi và Daf. Rick Sanchez hơi lim dim mắt. Vẻ mặt say mê nhớ lại. Không biết là nhớ đến cái gì. Đột nhiên vẻ mặt của Rick Sanchez trở nên đáng khinh. Vệt nước ở khóe miệng dường như giang mở rộng. Nước miếng bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Quảng cáo. Lộc Động Đình biết là Rick Sanchez lại nhớ tới điều gì đáng khinh. Hẳn lại nhớ tới cô gái tên là Daf. Rick Sanchez luôn có những sở thích kỳ lạ, giống như là việc ông ta vẫn nhớ mãi về Daf. Mặc dù Rick Sanchez và Daf chỉ ngủ với nhau một thời gian ngắn trước khi Summer Smith chia rẽ họ. Nhưng bởi vì sở thích kỳ quái của mình, Rick Sanchez vẫn tâm tâm niệm niệm Daf. Vì cặp vú trỏ của cô ta, khụ khụ, thấy vẻ mặt của Rick Sanchez ngày càng đáng khinh. Lộc Động Đình ho khan vài tiếng để đánh thức ông ta. Rick Sanchez xoa xoa vệt nước miếng ở khóe miệng nói tiếp. Liên đoàn Thiên Hà cũng ngốc như hội đồng Rick vậy. Lũ ngốc ấy nghĩ rằng số lượng có thể chiến thắng Rick Sanchez Rick C-137. Tôi đã làm cho bom flag của lũ bọ ngu ngốc ấy biến thành vô giá trị. Chính phủ ngu ngốc được thống trị bởi lũ bọ ngu ngốc trông như những con ruồi bẩn thỉu nhanh chóng sụp đổ. Thực buồn cười, lũ sâu bọ này thậm chí còn nội chiến với nhau. Tôi cũng không thích bọn Liên đoàn Thiên Hà trong thế giới của ông cho lắm. Bọn họ giống như một tập đoàn tài chính khổng lồ điều khiển một khoản tiền kỹ thuật số vậy. Bọn họ định giá tiền để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình. Hình như Jerry bị lừa 7.000 bom flag đúng không nhỉ? Rick Sanchez khó chịu gật đầu. Mỗi lần nhắc đến Jerry Smith, thái độ của Rick Sanchez luôn không vui vẻ. Thằng ngốc ấy luôn bị lừa. Một thằng đần vô dụng khốn nạn. Lúc nào tôi cũng phải giải quyết những hậu quả ngu ngốc của nó. Phục, nhắc đến tôi mới nhớ. Anh bạn người chim của tôi không biết thế nào rồi. Có lẽ anh ta không ổn. Ông đã giết vợ của anh ta. Và nói dối về con gái của anh ta. Mà này, có thật sự là Tammy Gutterman và người chim có một cô con gái? Ai nuôi cô bé? Hay ông quăng cô bé vào trại trẻ mồ côi? Hoặc vứt cô bé trên đường để cô bé lục thùng rác hay đánh nhau với chó hoang để cướp thức ăn? Im đi Lộc Động Đình. Cậu đang nói chuyện như một thằng khốn nạn đấy. Nhắc đến Tammy, có lẽ tôi nên tạo một bản sao của con chó cái đó và giết con đĩ đó thêm một lần nữa. Lộc Động Đình cũng thấy mình có quá đáng khi nói về cô con gái của người chim. Cho nên cũng có chút ngượng ngùng cười cười nói an ủi Rick Sanchez. Quảng cáo, không cần tức giận như vậy đâu Rick. Ông không có lý do gì để thù hận cô ta đến như vậy. Hơn nữa ông cũng đã giết cô ta rồi. À, mà hình như không phải là ông. Là Beth hay Spaybeth giết cô ta. Nhưng Beth là con gái ông. Coi như ông cũng đã trả thù được chứ gì nữa. Không, cậu không hiểu. Cô ta đã khiến người bạn thân nhất của tôi phản bội tôi. Chính cậu cũng biết, khi người chim biến thành một tên nửa người nửa máy, anh ta đã cố giết tôi. Thậm chí người chim nửa người nửa máy thậm chí còn suýt nữa thành công. Mặc dù tôi không sợ cái chết của mình, dù sao tôi có hàng đống bản sao để dự phòng, nhưng không ai thích bị giết đúng không? Ông nói đúng. Chỉ là tôi cảm thấy không quá đúng lắm. Người bình thường ai có thể tự nhân bản chính mình. Tôi nghĩ không phải là không thích bị giết mà là vì sợ bị giết. Không, phải nói là sợ chết mới đúng. Lộc Động Đình cười cười. Dù sao không phải ai cũng là Rick Sanchez. Mà nói đúng ra cho dù là ở thế giới Rick và Morty. Có vô số Rick khác. Nhưng Rick Sanchez Rick C137. Nhân vật chính của cả bộ phim thì chỉ có duy nhất một mà thôi. Tôi ghét Tammy Gutterman. Có vẻ như cô ta thực sự yêu người chim. Nhưng cô ta giết anh ấy ngay trong đám cưới của cô ta và người chim. Tôi đã rất tức giận bởi vì không chỉ là người chim. Còn rất nhiều bạn bè của tôi đã chết trong bữa tiệc cưới đẫm máu ấy. Tất nhiên, không phải chỉ bởi vì Tammy. Mà còn là vì Liên đoàn Thiên Hà. Lũ sâu bọ nghĩ rằng mình có thể thống trị vũ trụ chỉ bằng những đồng bom flash vớ vẩn. Sự thực đã chứng minh. Lũ ngu xuẩn. Liên đoàn Thiên Hà ngay lập tức sụp đổ khi tôi làm cho bom flash trở thành vô giá trị. Nhưng con khốn Tammy Gutterman ấy vẫn trung thành và phục vụ cho chúng. Mà cũng không phải. Cô ta trở thành người lãnh đạo mới của lực lượng quân sự của Liên đoàn Thiên Hà. Giống như những kẻ cuồng tín, Tammy Gutterman chiến đấu cho Liên đoàn Thiên Hà chỉ vì chúng là Liên đoàn Thiên Hà. Mặc cho chúng là một lũ sâu bọ kinh tởm và đạo đức giả. Thậm chí ngay cả khi lũ sâu bọ ấy muốn xâm lược trái đất, giết người trái đất, quê hương và đồng bào của cô ta. Thấy Rick Sanchez càng nói càng kích động. Lộc Động Đình nhắc nhở nói. Rick, đây là nhà tôi. Tôi không nghĩ ông sẽ nổi điên lên ở đây đâu. Đây là căn nhà hàng trăm năm tuổi. Tổ tiên tôi đã dựng nên chúng. Nếu ông làm hỏng nó, tôi nghĩ ông sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì đâu. Mặt khác, có vẻ như ông vẫn tức giận vì một người đã bị giết bởi con gái ông. Có nhất thiết phải như vậy không? Dù sao Tammy đã chết, tôi không biết thù hận một người chết đem lại cái gì. Tôi nghĩ ông nên chỉ cho người chim chỗ con gái của anh ta. Quảng cáo, có lẽ như vậy người chim sẽ có thể tha thứ phần nào cho việc ông đã giết chết vợ anh ta. Sau đó còn giam cầm anh ta trong ngăn bí mật phía sau tủ chứa đồ. Rick Sanchez cãi lại. Người chim đáng lẽ phải hiểu cho tôi. Tôi làm điều đó vì anh ấy. Điều đó tốt cho anh ấy. Với tư cách là một người bạn, tôi cứu anh ấy khỏi sự lạm dụng của cô vợ khốn nạn của anh ấy. Hãy nhìn xem tôi đã làm gì. Khi con chó cái đó biến người chim thành một con quái vật nửa người nửa máy. Và điều khiển anh ấy như một món đồ chơi. Tôi đã cứu anh ấy. Giết chết con đĩ khốn nạn đã làm điều kinh khủng đó với anh ấy. Thậm chí tôi đã phục hồi lại anh ấy. Biến người chim trở lại thành một người chim bình thường. Ngoại trừ việc những vết sẹo do ghép nối thân thể chằng chịt trên người của người chim. Điều đó làm anh ấy trông giống như Frankenstein. Nhưng chẳng hề gì. Frankenstein không phải người xấu. Mặc dù anh ta khá xấu xí. Ấy vậy mà hãy xem người chim đã làm gì. Anh ta nổi điên và muốn giết tôi. Tại sao? Chỉ vì tôi đã cứu anh ấy. Người chim là thằng bạn khốn nạn. Vì sao tôi lại phải cần thằng khốn ấy tha thứ cho tôi? Rick, ông đang trốn tránh một sự thật là ông đã giết vợ của người chim và ông còn không cho người chim biết con gái anh ta đang ở đâu. Ông đã nổi điên lên. Đi khắp nơi trong thế giới Rick và Morty để săn đuổi Whit Rick vì cho rằng chính hắn đã giết Daniel và Beat. Ông có nhớ ông đã giết bao nhiêu Rick không? Ông đã giết vô số Rick. Giống như những kẻ khủng bố. Ông không quan tâm bất kỳ thứ gì. Mục đích duy nhất của ông là tìm kiếm và giết chết Whit Rick. Bất kể hậu quả, vô số người vô tội đã chết vì những việc đó. Nếu không gặp Morty và Beth, tôi chắc rằng ông sẽ thực sự trở thành một kẻ cuồng sát. Có vẻ cho tới hiện tại, đôi lúc ông cũng là một kẻ cuồng sát khát máu. Nhưng ít ra phần lớn thời gian ông vẫn là người bình thường, cách chương.